Chương 64, Doanh Đại Sư. Khi Chu Nguyên lại trở lại bên cạnh đống lửa lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều là thay đổi rất nhiều, đã không còn xem kỹ, ngược lại càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục. Xem ra trước đó thi phủ kia tin tức là thật, ngươi đánh bại Tề Nhạc. Vệ Thanh Thanh cũng là đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lúc trước nàng còn vẫn cho là thi phủ kia có truy hệ nờ ấn ở bên trong, nhưng lúc trước Chu Nguyên bày ra một đòn mãnh liệt, lại là ngay cả nàng đều cảm nhận được kinh diễm. Một cái kia, chỉ sợ dưới dưỡng khí cảnh, không có mấy người tiếp được tới. Trước đó là mắt của ta kém cỏi, kính ngươi một chén, xem như xin lỗi. Vệ Thanh Thanh cũng đã làm giòn lưu loát, giơ ly rượu lên, đối với Chu Nguyên dương lên, chính là uống một hơi cạn sạch. Tư thái tiêu sái, không chút nào giả mồm. Chu Nguyên cũng là cười trở về một chén rượu, lúc trước bị Vệ Thanh Thanh mặt lạnh tương đối một chút biệt khuất cũng là tàn đi, người sau này tấm tiêu sái tư thái, để hắn cũng là cảm thấy thưởng thức. Ha ha. Chu Nguyên điện hạ đích thật là có chút năng lực, bất quá Thương Lan quận tới gần Hắc Quyên, nguy hiểm trung điệp, ở chỗ này, có thể đánh bại một vị mở tám mạch, kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn, cho nên điện hạ muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi mà nói, chỉ sợ được nhiều cẩn thận một chút. Tại cái kia Vệ Thanh Thanh bên cạnh, Vệ Đình cười duyên nói. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, cái này không nhọc quá lo lắng. Hắn cũng là nhìn ra, cái này Vệ Đình tựa hồ đối với Tề Hạo có ý tứ, cho nên giận cá chém thớt. Đối với hắn cũng là ẩn ẩn có chỗ nhằm vào. Bất quá hắn cu nở dê không quan trọng, cái này Vệ Đình chỉ là Vệ Thương Lan một cái chất nữ, địa vị ke mở xa Vệ Thanh Thanh trọng yếu. Tề Hạo cứng ngắc sắc mặt cũng là vào lúc này khôi phục lại, dáng tươi cười lại lần nữa hiển hiện khuôn mặt. Đối với Chu Nguyên nói, Chu Nguyên điện hạ thật bản lãnh, khó trách ta đệ đệ bất thành khí kia sẽ thua ở trong tay ngươi. Còn tốt, may mắn mà có các ngươi Tề Vương phủ huyền mang thuật. Chu Nguyên mỉm cười nói. Tề Hạo khuôn mặt trong nháy mắt tối đen. Đối mặt với Chu Nguyên câu nói này, coi như lấy hắn lòng dạ đều kém chút một câu chửi bậy mang ra. Nhưng hắn đối với Chu Nguyên lời này lại không phản bác được, bởi vì sự thật xác thực như vậy, Chu Nguyên đánh bại Tề Nhạc cùng nam tử cơ bắp tám mạch kia, dùng đều là bọn hắn Tề Vương phủ huyền mang thuật. Vậy điện hạ nhưng phải cẩn thận, ta Tề Vương phủ đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Tề Hạo ánh mắt âm trầm, nói y vậy liền hy vọng sẽ không còn có người làm tống bảo đồng tử. Chu Nguyên cười một tiếng. Hai người đối mặt, trong mắt đều có lấy sát ý phun trào. Khúc đông nhiên, Vệ Thanh Thanh một đạo ho nhẹ âm thanh phá vỡ hai người đối chọi gay gắt, nàng nhìn hai người một chút, bình tĩnh nói, hai vị, nơi này là Thương Lan quận, mặc kệ các ngươi ân oán lớn bao nhiêu, đều tốt nhất đừng hỏng Thương Lan quận quy củ. Thân là Vệ Thương Lan nữ nhi, nàng làm sao không biết hoàng thất cùng Tề Vương phủ quan hệ cỡ nào ác liệt, nhưng bây giờ Vệ Thương Lan lựa chọn trung lập, bọn hắn tự nhiên là ai cũng không rút. Tề Hạo ánh mắt chuyển tới Vệ Thanh Thanh trên gương mặt lúc, lập tức dáng tươi cười trở nên ôn nhu xuống tới, hắn nhích tới gần, nói, Thanh Thanh, ngày mai ta sẽ dẫn người đi phủ tướng quân bái phỏng đại tướng quân. Vệ Thanh Thanh lông mày nhăn lại, nói, cha ta hắn gần nhất tâm tình không tốt lắm, ngươi cũng đừng đi phiền hắn. Nàng biết, Tề Hạo mục đích, đơn giản chính là muốn kéo khe tờ ai nha, Thanh Thanh, ngươi đừng nói như vậy, ta nghe nói Tề Hạo hao tổn tâm cơ tìm tới một vị tinh thông nguyên văn đại sư, tạo nghệ tại trên nguyên văn trừ độc một đạo rất sâu, lần này hẳn là muốn giúp tiểu bân trừ độc. Một bên Vệ Đình vội vàng cười nói. Vệ Thanh Thanh khẽ giật mình, nhìn về phía Tề Hạo, gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng là dịu đi một chút. Tại bọn hắn Vệ gia, hiện tại lớn nhất sự tình chính là giúp tiểu đệ trừ độc, dù sao Vệ gia, coi như thế một cây dòng độc đinh. Mà phụ thân phiền lòng, cũng chính bởi vì tiểu đệ càng ngày càng kém thân thể. Tinh thông trừ độc nguyên văn đại sư sao thật có hiệu quả sao? Vệ Thanh Thanh có chút khẩn trương mà hỏi. Nguyên văn nhất đạo, bác đại tinh thâm, đồng dạng là có một chút phụ trợ nguyên văn, có thể dùng để trừ độc. Vị đại sư kia, tinh thông tam phẩm nguyên văn. Tề Hạo nói ra, tam phẩm nguyên văn. Vệ Thanh Thanh đôi mắt đẹp sáng lên, có thể tại trên nguyên văn có loại tạo nghệ này, tại toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều là cực kỳ hiếm thấy, xem ra Tề Hạo đích thật là hạ tâm tư. Tốt, vậy liền thật cảm ơn. Vệ Thanh Thanh gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp đều là nở một nụ cười. Hẳn là, trông thấy tiểu bân cái dạng kia, ta kẻ làm đại ca này, cu nở dê rất đau lòng. Tề Hạo cười nói, trong ngôn ngữ lại là đang không ngừng rút ngắn lấy quan hệ của song phương. Tại bên kia, Chu Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, nhíu mày một chút, xem ra Tề Vương phủ gần nhất thế công càng ngày càng mãnh liệt, cho nên mới hao tốn tâm tư, mời một vị tinh thông nguyên văn cao thủ, nếu quả thật để bọn hắn đem Vệ Bân độc chữa khỏi, đây đối với Vệ gia chính là thiên đại ân đức, nghĩ đến lúc đó coi như Vệ Thương Lan lại như thế nào kiên định, đều sẽ có chút dao động. Mà Chu Nguyên trước chuyến này đến Thương Lan quận, lớn nhất nhiệm vụ chính là muốn ổn định Vệ Thương Lan. Ánh mắt lấp lóe, Chu Nguyên ngẩng đầu hướng về phía Vệ Thanh Thanh cười một tiếng, nói, vừa vặn ngày mai chúng ta cũng muốn đến nha bái phỏng, đến lúc đó liền cùng một chỗ đi. Vệ Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó liền lại đem đầu khuynh hướng Tề Hạo, không được hỏi đến vị cao thủ tinh thông nguyên văn kia lai lịch, hiển nhiên đối với cái này rất là coi trọng. Tề Hạo mặt mỉm cười, chỉ là ánh mắt kia quét Chu Nguyên một chút, trong mắt lướt qua một vòng âm trầm vẻ đắc ý, bóng đêm dần dần dày, yến hội cũng là kết thúc. Chu Nguyên một đoàn người đi trở về nghỉ ngơi điểm, hắn một mặt vẻ do dự, một bên Lục Thiết Sơn cũng là sắc mặt nặng nề, mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, điện hạ, nếu là thật sự để cái kia Tề Hạo đem Vệ Bân chữa lành, chúng ta tại Thương Lan quận chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Chịu Tề Hạo lớn như vậy ân tình, Vệ Thương Lan sợ là sẽ phải đối với Tề Vương phủ chết đi, dù sao, đó là bọn họ Vệ gia con trai độc nhất, nối dõi tông đường dòng độc đinh. Chu Nguyên cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Chợt hắn nhìn về phía Yêu Yêu, nói, Yêu Yêu tỷ, ngày mai ngươi có thể cùng ta đi một chuyến Tề Vương phủ sao? Yêu Yêu nghiêng nghiêng đầu, cho dù là trong bóng đêm, dung nhan tuyệt mỹ đẹp đẽ kia, vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt ánh ngọc, nàng lườm Chu Nguyên một chút, nói, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi xem một chút tình huống. Nói xong, nàng liền ôm thôn thôn không người chui vào trong lều vải. Đối với nàng việc nào cũng được trả lời này, Chu Nguyên cũng chỉ có thể khổ não gãi đầu một cái. Ngày thứ hai, Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn cùng Yêu Yêu, Tô Ấu Vi bốn người tới doanh trại cửa đông, chính là nhìn đến chờ đợi ở đây Vệ Thanh Thanh, Tề Hạo bọn người. Bất quá, tại Tề Hạo bên cạnh, nhiều một người, đó là một vị lão giả tóc hoa râm, lão giả trong đôi mắt hãm, có vẻ hơi lạnh lùng, thần sắc nhàn nhạt, nhìn qua có chút ngạo khí. Mà đối mặt với vị lão giả này, liền xem như Vệ Thanh Thanh tính cách kia, đều là ở một bên mặt mỉm cười. Điện hạ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Chu Nguyên bốn người đi ra, Vệ Thanh Thanh cười một tiếng, sau đó chỉ vào bên cạnh lão giả kia nói, đây là Doanh đại sư, là Tề Hạo mời đến vì tiểu đệ trừ độc Nguyên Văn đại sư. Nghe được Vệ Thanh Thanh giới thiệu, vị Doanh đại sư kia chỉ là nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, khẽ gật đầu, thần thái ngạo nghễ. Có thể khắc họa ra tam phẩm Nguyên Văn đại sư, từ thực lực đi lên nói, có thể so sánh thiên quan cảnh cường giả, nhưng thật muốn nói đến, tại Đại Chu Vương Triều, hiển nhiên là có thể khắc họa ra tam phẩm Nguyên Văn đại sư càng thưa thớt. Một cái tam phẩm Nguyên Văn liền dám xưng đại sư, ta bên cạnh vị này có thế cái gì cũng không nói đâu. Chu Nguyên trong lòng thầm nhủ một câu, cũng chỉ là hướng lấy vị Doanh đại sư kia nhẹ gật đầu. Đi thôi. Vệ Thanh Thanh cu nở dê không nhiều lời, nàng có vẻ hơi nóng nội, vung tay lên, ngồi cưỡi tuấn mã chính là bắn ra, thẳng đến Thương Lan quận thành mà đi. Tề Hạo lôi kéo cương ngựa, đi vào Chu Nguyên bên cạnh, hướng về phía hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, thấp giọng nói, Chu Nguyên điện hạ, hôm nay qua đi, chỉ sợ cái này Thương Lan quận, liền muốn không chào đón các ngươi, cho nên ta đề nghị ngươi, hay là sớm chạy trở về Đại Chu thành đi. Hắn cười lớn một tiếng, mũi chân đá một cái, hỏa hồng tuấn mã liền đã bắn nhanh mà ra. Chu Nguyên nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, ánh mắt cũng là trở nên băng hàn xuống tới, sau đó cũng không nhiều lời, vung tay lên, mang theo đám người nhanh chóng đi theo. Hắn từ đầu đến cuối có chút lo nghĩ, một cái tinh thông tam phẩm Nguyên Văn đại sư, cứ như vậy có nắm chắc có thể đối phó hắc độc vương khí độc, đây chính là ngay cả thái sơ cảnh cường giả, cũng nhức đầu kiêng kỵ đổ vỡ. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái này Tề Hạo hôm nay có thể làm ra yêu thiêu thân gì đến.